Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 21. Ngơ ngác nhìn khuôn mặt trong gương, giống mình như đúc, Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy quen thuộc với cái thế giới này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cũng như cảm nhận được cảm giác đau đớn, hắn sẽ rất khó tin lời của Lãnh Nguyệt nói trước đó. Thế giới này rất chân thực. Hiển nhiên là đã vượt khỏi lý giải của hắn về giấc mơ trong quá khứ. Theo lời của Lãnh Nguyệt, thì chỉ có ý thức của mình mới nhập vào thế giới này. Nhưng cái cảm giác này quá là chân thực, không biết chuyện gì đã xảy ra với thân thể của mình. Lắc đầu, tạm thời hắn nén xuống những nghi ngờ ở trong lòng. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, đặt toàn bộ suy nghĩ về việc tìm kiếm ba con ác mộng kia. Trước khi hắn vào đây, Lãnh Nguyệt không nói rõ là ba con ác mộng kia ở chỗ nào. Chỉ nói cho hắn biết, bọn chúng đang ở trong mộng cảnh này. Lúc đó, hắn cũng không hỏi nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, đã quá ngu rồi. Lúc đó, hắn nên hỏi thêm vài câu nữa. Tuy nhiên, chuyện này không hẳn là tuyệt đối. Có lẽ tìm kiếm bọn chúng không khó như trong tưởng tượng. Không phải, lẽ ra Lãnh Nguyệt phải nhắc nhở hắn mới đúng chứ. Sở dĩ hắn ta không nhắc nhở gì mình, có lẽ Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy ba con ác mộng kia không khó để tìm. Sau khi suy nghĩ qua, hắn cảm thấy khả năng này cũng rất lớn, nên lúc này cũng không nghĩ tiếp nữa mà bắt đầu hành động tìm kiếm khắp nơi. Căn phòng này không khác phòng khách nhà Tào Kim Hải là mấy. Chỉ là sau khi tìm tòi một lúc, hắn lại phát hiện trong phòng ngoài hắn ra thì không bắt gặp ai khác. Mặc dù hắn không biết ác mộng sẽ tồn tại ở trạng thái nào, nhưng Lãnh Nguyệt đã để hắn vào đây, hắn bọn chúng sẽ có dáng dấp giống như là Tào Kim Hải. Ở đây giết chết bọn chúng, hẳn là cách giải quyết nguyên nhân bắt đầu chuyện này. Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Tiên Kỳ đã đứng trên ban công, mở ra cửa sổ, từng làn gió lạnh thổi vào bên trong. Hạ Thiên Kỳ rùng mình một cái, sau đó nghiêng đầu ra khỏi ban công quan sát. Bên ngoài là một mảnh tối đen như mực, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào, chỉ có gió lạnh không ngừng rít gào. Đóng cửa sổ lại, Hạ Thiên Kỳ lập tức dẹp bỏ suy nghĩ này. Cảm thấy nửa đêm canh năm, mình đi tìm ba con ác mộng kia ở ngoài đường, quả là một việc làm hết sức ngu xuẩn. Nhưng nếu không làm như vậy, thì hắn nên tìm chúng ở đâu đây? Bỗng nhiên, trong đầu của Hạ Thiên Kỳ nảy ra một suy nghĩ. Hắn đã đoán được ba con ác mộng kỳ sẽ dùng hình tượng của gia đình Tào Kim Hải để xuất hiện. Như vậy thì phải chăng hắn có thể thông qua điện thoại để tìm kiếm gia đình Tào Kim Hải hay không? Bọn chúng đều ở cùng một chỗ, tìm được một con, phải chăng sẽ tìm được toàn bộ? Nghĩ xong, Hạ Thiên Kỳ sờ vào túi của mình, mò ra một cái điện thoại không phải là của hắn. Nhìn chiếc điện thoại xa lạ ở trên tay, Hạ Thiên Kỳ thầm hô một tiếng kỳ quái. Trên mặt lộ rõ vẻ kỳ quái, tìm kiếm trên điện thoại, kết quả lại tìm được số điện thoại của Tào Kim Hải. Trừ giải đấu số đó ra, trong danh bạ còn có số điện thoại của nhóm người Lý Xương Giả và người nhà của hắn. Nhìn thấy những số điện thoại kia, hắn không khỏi nhớ lại Tào Kim Hải đã nói với hắn, cậu ta đã từng gọi điện thoại cho Lý Xương Giả. Mà dù lúc đó là trong hiện thực, Tào Kim Hải kể cho, nhưng hắn khó mà kìm nén lại suy nghĩ ở trong đầu. Hắn muốn gọi thử cho Lý Xương Giả. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhấn nút gọi. Không bao lâu trong điện thoại lại truyền đến một tràng âm thanh mệt mỏi. Ai vậy? Nghe giọng nói của Lý Xương Giả lần nữa, nội tâm Hạ Thiên Kỳ không khỏi rung động. Dáng vẻ Lý Xương Giả đang nằm ngủ và giọng nói có chút cau có như hiện ra trước mắt hắn. Xương Giả à, tao là Thiên Kỳ đây. Gì vậy chứ? Muốn thế này còn gọi điện thoại cho tao, có chuyện gì sao? À, không có gì. Mày và Tư Thành đang ở trường học sao? Nói nhảm. Mày cho rằng tao là mày thứ hai sao? Có thể mượn chuyện thực tập không lên lớp à? Rốt cuộc cũng không có chuyện gì phải hay không? Vậy tao đi ngủ đây, sáng mai còn phải lên lớp. Ừ. Sau khi dập máy, cả người Hạ Thiên Kỳ giống như là mơ. Hắn không xác định được rốt cuộc Lý Xương Giả là người hay là quỷ vật hóa trang, nhưng lại cho hắn một cảm giác rất là chân thực, rất là thân thiết. Chẳng lẽ ở đây Xương Giả và Tư Thành đều là người sao? Đầu của Hạ Thiên Kỳ trở nên rối mù. Hắn lại mơ hồ nhớ đến câu Lý Xương Giả nói hắn lúc trước. Thiên Kỳ, mẹ tin trên thế giới này có hai người giống nhau như đúc hay không? Lần nữa đứng soi mình ở trước gương, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cười khổ. Lý Xương Giả không hề nói sai. Quả thực trên thế gian này có khả năng tồn tại hai người giống nhau. Không, thậm chí còn nhiều hơn. Không tìm thấy thuốc lá ở trên người, Hạ Thiên Kỳ giống như không tìm được cách giải tỏa phiền muộn, nên rất bực bội đi đi lại lại bên trong phòng. Giao choán việc này, đối với cảnh trong mộng, hắn hoàn toàn không biết gì. Để thật là rất khó khăn. Vốn dĩ vấn đề là ở chỗ, hắn không biết ra tay như thế nào. Nhưng Lãnh Nguyệt là do hắn mời tới, xem như đã cho hắn mặt mũi, hắn làm sao có thể mở miệng để Lãnh Nguyệt tiến vào trong mộng thay hắn chứ? Hắn thừa nhận mình có một chút vô sĩ, nhưng còn lâu mới đạt đến cấp độ còn biết xấu hổ là gì đó. Thiên Kỳ, Thiên Kỳ. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ đang bực bội đi lại trong phòng, thì không biết tại sao, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói bên ngoài cửa sổ khẽ gọi tên mình. Âm thanh có chút đứt quãng, đồng thời cũng rất nhẹ. Vậy nên hắn cũng không phân biệt được rốt cuộc chủ nhân của tiếng gọi là ai. Trước mắt có thể nói, hắn đang ở trong hai thế giới. Hơn nữa trước đó Lãnh Nguyệt cũng đã nhắc nhở với hắn, ở nơi này rất có thể tồn tại quỷ vật cấp bậc lệ quỷ. Nhưng ở đây, ngay cả một con quỷ vật cũng không có. Vậy nên hắn chưa thể nắm chắc điều gì. Chuyện này giống như mình đi đến một thành phố xa lạ, trong lòng vừa thấy lạ lẫm vừa bất an. Giống như hắn bây giờ, điển hình là cảm giác thiếu an toàn. Hạ Thiên Kỳ không trả lời lại tiếng gọi đó, mà hắn chậm rãi bước về phía cửa. Cùng lúc đó, tiếng gọi tên hắn lại vang lên lớn hơn. Thiên Kỳ! Thiên Kỳ! Rõ ràng âm thanh này lớn hơn lần trước một chút, nghe cũng rõ ràng hơn. Đó là một giọng nói xa lạ, âm thanh trầm thấp. Nếu phí vào một chút thì giống như là một ông già tuổi đã cao, giọng hò khàn khàn. Trong trí nhớ của Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có giọng nói như vậy. Vẻ cảnh giác trên mặt Hạ Thiên Kỳ càng sâu, lúc này đã đi đến cạnh cửa. Nhưng lúc hắn vừa đi đến cạnh cửa, ngoài cửa lại truyền đến một loạt tiếng gọi của lão già hò khàn kia. Thiên Kỳ! Thiên Kỳ! Nghe hai tiếng gọi này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rùng mình, lòng tơ trên thân đều dựng đứng cả lên. Hạ Thiên Kỳ vẫn không đáp lại mà chậm rãi đi đến cạnh cửa mắt mèo, nhìn xuyên qua về phía hành lang. Sau đó trông thấy một màn kinh hãi. Trong hành lang mờ nhạt, vậy mà chất rất nhiều xác chết. Tướng mạo của những thi thể này khác nhau, trong mắt mở lớn có, đầu nghiêng 90 độ cũng có, còn có người bị móc ngực, máu đọng lại rất là nhiều. Tư thế nằm của bọn họ khác nhau, đồng thời phần lớn đều mặc đồ ngủ hay quần áo rộng rãi. Xem ra là bị giết chết trong giấc mộng, sau đó bị kéo từ trên lầu xuống. Mà ở bên cạnh những thi thể này, vẫn tồn tại một người không thích hợp. Đó là một ông lão lưng còng. Ông ta đứng giữa đám thi thể, một tay đặt ngang ở trước mặt bày ra tư thế gõ cửa. Thiên Kỳ! Thiên Kỳ! Một loạt tiếng gọi khàn khàn lại truyền đến. Không thể nghi ngờ nữa, cái giọng nói âm trầm đó là do ông ta gọi hắn. Trong lòng càng cảm thấy bất an, hắn khẳng định mình chưa bao giờ gặp ông lão kia, huống hồ là nhận ra lão. Nhưng vấn đề là ở chỗ, ông ta lại giống như là gọi hồn, không ngừng kêu tên hắn. Hạ Thiên Kỵ khó khăn nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn như cũ, nhìn xuyên ra ngoài cửa sổ xem động tĩnh của ông già kia. Trong quá trình đó, hắn cũng có quan sát, phân biệt những thi thể trên hành lang. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Nhưng bởi vì thi thể đó nằm nghiêng, nên hắn cũng không thể thấy hết cả người. Chỉ là bộ dáng đó rất giống Tào Kim Hải. Bên ngoài hành lang, thi thể nằm thẳng ở đó rất là nhiều. Một số thi thể hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt. Vậy nên rất khó để xác định trong đó có người mà hắn muốn tìm hay không. Mặc dù không biết có hay không, nhưng trước mắt hắn có thể khẳng định ông lão đang đứng giữa đống xác chết kia chắc chắn không phải là người tốt. Ông ta hẳn là một con quỷ. Hạ Thiên Kỳ buồn bực đến nỗi muốn học máu. Lúc đầu cứ nghĩ giải quyết ba con ác mộng kỳ là dễ dàng. Dù sao khi hắn tiến vào đây, thì đối đầu với ác mộng kỳ cũng giống như là tranh đấu với những người bình thường. Nhưng mà hiện tại, có thể cái miệng quạ đen của Lãnh Nguyệt đã nói đúng. Xui xẻo gặp phải quỷ vật ở nơi này. Lúc Hạ Thiên Kỳ đang sầu khổ nghĩ cách, thì lão già đang đứng ở trên bậc thang kỳ lại đột ngột bước xuống, đồng thời vốn dĩ đang nghiêng cũng quay hẳn lại.

Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy khả năng này rất là lớn. Lão quỷ vừa xuất hiện kỳ, chắc là do ba con ác mộng kỳ tạo ra để hù hắn. Kỳ thực bọn chúng còn sống rất tốt trong tòa nhà kia. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Dù sao bên ngoài cũng đã có lãnh nguyệt trông coi. Nếu như mình gặp phải nguy hiểm ở chỗ này, hẳn hắn ta cũng có thể cảm nhận được. Hạ Thiên Kỳ tự tìm cho mình một lý do để mạo hiểm, sau đó lại kiên trì bước vào trong hành lang, yên tĩnh dưới ngọn đèn vàng. Bước vào bên trong hành lang, ngập tràn mùi máu tanh của máu một lần nữa. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ không ngừng đánh trống. Chỉ sợ mình vào hang cọp, không bắt được hổ con, kết quả lại là sói rơi vào miệng cọp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn làm như vậy bởi vì không còn cách nào khác. Trước mắt, chưa tìm ra được ba con ác mộng kia, lại không tìm được đường trở về hiện thực. Vậy nên hắn chỉ có thể thử vận may quay lại đây. Dù sao dự định lúc đầu khi quyết định mạo hiểm vào đây là diệt trừ ba con ác mộng kia. Trong hành lang, ánh đèn nhấp nháy. Mỗi lần đèn sáng lên, trái tim của Hạ Thiên Kỳ đều nảy lên đến cổ họng. Hắn sợ lão quỷ kia sẽ đột ngột xuất hiện ở trước mắt của mình. Tuy trở lại đây là một giải pháp, nhưng lại rất là mạo hiểm. Ở tầng 2 trong tòa nhà này có một tấm lưới trắng. Vậy nên lúc hắn đi lên tầng 3 mới nhìn thấy hai dãy nhà đối diện với nhau. Hắn cẩn thận đi đến cạnh cửa của một hộ gia đình, áp sát tai lên đó, nín thở lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Sau khi không nghe được bất cứ âm thanh nào, hắn mới thử mở cửa ra. Nhưng cửa phòng đã bị khóa, nên hắn không thể nào mở ra được. Sau đó, hắn lại đi đến cửa của căn hộ phía đối diện. Rốt cuộc vẫn là như vậy, không thu được kết quả gì. Xoay người, nhìn về chỗ giao thoa ánh sáng lạnh lẽo ở trên tầng. Bước chân của Hạ Thiên Kỳ trở nên do dự. Bởi vì liên tiếp một tầng nữa đã là nhà của Tào Kim Hải. Có trời mới biết lão quỷ kia còn ở trong phòng hay không. Nếu như lúc này hắn đi lên, vừa lúc lão quỷ kia bước ra, vậy thì phải chăng đã chặn mất đường lui của hắn. Từ trước đến nay, Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối không phải là loại người do dự. Nhưng đối diện với tình huống, bản thân có khả năng sẽ rơi vào nguy hiểm, hắn không thể không ngừng cân nhắc. Lần này trở về nhất định phải hỏi Lãnh Nguyệt một số thông tin về phương diện này. Chuyện lần này quả thực là quá qua loa rồi. Suy đi nghĩ lại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy lúc này mình có chút kích động. Cái gì cũng chưa hỏi Lãnh Nguyệt, đã mơ mơ hồ hồ bước vào chỗ này. Nói không may thì rất có thể sẽ trở thành tình huống cứu người không thành, còn phải bỏ mạng, điển hình rồi. Dùng tay bóp chặt khuôn mặt cứng đờ của mình, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ vẫn quyết định lên xem. Hắn dự định đánh nhanh thắng nhanh, nhưng lúc không có bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào truyền đến, lên đó xem xét một chút, sau đó sẽ xuống ngay. Nhẹ nhàng bước lên từng bậc thang, Hạ Thiên Kỳ phát hiện cửa nhà của Tào Kim Hải đã bị đóng lại lần nữa. Trước cửa có hai xác chết đang nằm ngang. Nhìn lướt qua bộ dáng của hai thi thể kia là xác định hai người nữ, nhưng tuổi tác ước chừng là mẹ con. Hắn không dừng lại mà đi qua thi thể, tiến đến tầng 5. Bậc thang lên tầng 5 chất đầy những thi thể máu me. Hạ Thiên Kỳ đếm sơ qua, ước chừng không dưới 20 xác chết. Nam nữ già trẻ đều có. Xem cách ăn mặc, hẳn là cũng là người sống trong khu chung cư này. Không có nhiều thời gian cho hắn ở lại quan sát, vậy nên chỉ nhìn thoáng một chút, hắn đã tìm được một thi thể. Trông giống như là Tào Kim Hải. Hắn lật mặt thi thể qua nhìn, nhưng lại thấy đó là một người đàn ông trung niên. Hiển nhiên đây không phải là Tào Kim Hải. Thấy thế, lông mày của Hạ Thiên Kỳ nhíu chặt lại, không dừng lại một bước nào, vội vã bước lên lần nữa. Sau khi lên đến tầng 5, hắn phát hiện ở nơi này cũng chất đầy những thi thể, bộ dạng thê thảm khác nhau. Thậm chí còn có những cái xác rất là kinh dị. Tay chân và đầu đều bị cắt xuống xếp thành một hình tam giác, làm cho người ta sợ hãi. Lúc Hạ Thiên Kỳ đi qua chồng tam giác đó, không cẩn thận làm rơi một cái đầu. May mà lúc nó rơi xuống cũng không gây nên tiếng vang lớn lắm. Sau khi kinh ngạc, toàn thân toát mồ hôi lạnh, Hạ Thiên Kỳ càng trở nên cẩn thận hơn. Bởi vì những chuyện liên tiếp xảy ra, người chết đối với hắn ta mà nói đã không còn thấy kinh ngạc nữa. Nhưng nhìn thấy nhiều xác chết như vậy thì đây là lần đầu tiên. Nơi này đúng là một cái lòng hấp địa ngục. Bởi vì muốn xác định trong đám xác chết này có ba ác mộng ngụy trang thành gia đình Tào Kim Hải hay không, vậy nên Hạ Thiên Kỳ không chỉ muốn vượt qua những thi thể này mà muốn nhìn mặt từng cái xác, đồng thời cũng nín thở lắng nghe động tĩnh ở dưới lầu. Cứ lo lắng đề phòng như vậy, rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ cũng vượt hết 7 tầng, đặt chân lên bậc thang tầng 8. cũng thấy được thi thể của gia đình Tào Kim Hải. Bộ dáng lúc chết của ba người khá là giống nhau, đều trừng mắt rất là lớn, ngực không biết bị cái gì đâm vào, hiện ra miệng vết thương đầy máu, to bằng cái bát. Ba thi thể được đặt dựa vào trên bậc thang, nhìn qua như là đang chạy trốn lên tầng 8, là do bị đâm từ phía sau mà chết. Thậm chí Hạ Thiên Kỳ còn có thể tưởng tượng ra được lúc đó ba con ác mộng này đã sợ hãi và không cam lòng đến cỡ nào. Mặc dù đã xác định ba con ác mộng kỳ đã bị xử lý, nhưng trong lòng hắn lại không hề vui sướng chút nào, bởi vì người trừ khử bọn chúng không phải là hắn, mà là một con quỷ khác. Người làm việc này, hắn là lão quỷ vừa rồi muốn đuổi giết hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ lão quỷ kỳ đã diệt trừ ba con ác mộng nhập xác kỳ, hẳn là lão ta sẽ thay thế vào đó, nhập xác vào Tào Kim Hải. Thậm chí, hắn cũng có thể nghĩ ra được, một khi lão quỷ này đã thành công, thì không bao lâu nữa, trong hiện thực sẽ phát sinh ra vụ án còn giết chết cha mẹ ruột. Mặc dù đã dự liệu được tình huống nghiêm trọng, nhưng trước mắt, hắn không thể tìm được cách giải quyết. Trước mắt chỉ có thể cố hết sức mình trốn chạy khỏi nơi này. Không biết có phải hắn đã thích ứng được với mùi máu tràn ngập trong tầng lầu, mà lúc này đã không còn ngửi thấy nữa. Chỉ là ánh đèn trong hành lang dường như nhấp nháy nhanh hơn. Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục lãng phí thời gian suy nghĩ nữa, bắt đầu chạy về phía bậc thang đi xuống. Nhưng lúc hắn vừa mới chạy xuống được hai bậc thang, thì đột nhiên bất an quay đầu nhìn lại, xem xét từ đầu đến chân. Từ cửa phòng của hộ gia đình ở trên tầng 8, không biết từ lúc nào lại hé ra một khe hở, mà lúc ánh đèn chập chờn sáng tối lại xuất hiện một khuôn mặt rắn lấm tấm vài chỗ đen, đang xuyên qua khe hở lạnh lùng nhìn hắn. Đó là lão quỷ kỳ, vậy mà ông ta lại trốn ở bên trong. Trong chớp mắt, Hạ Tiên Kỳ cũng không tiếp tục tiết phí sức lực của mình nữa, vội vàng chạy xuống lầu. Cùng lúc đó, một loạt tiếng âm thanh mở cửa cũng truyền vào tai của hắn. Không hề nghi ngờ nữa, lão quỷ kỳ đang đuổi theo. Bởi vì trên bậc thang có xếp rất nhiều thi thể, vậy nên để tiết kiệm thời gian, Hạ Thiên Kỳ đành phải kiên trì nhảy xuống, cứ như vậy lảo đảo trốn xuống dưới lầu. Trong quá trình đó, hắn cảm thấy mình quả thật cũng là may mắn. May mắn là lão quỷ kia xuất hiện ở tầng cao nhất, chứ không phải là ở giữa tòa nhà. Nếu không thì ngoại trừ lên trời thì hắn cũng không còn cửa để chạy trốn, bị vây chặt ở ngay đây. Cứ như vậy, tuy chạy xuống lầu dưới để trốn rất là nguy hiểm, nhưng ít nhất cũng còn một con đường sống. Song lúc Hạ Thiên Kỳ đã xuống đến tầng dưới, định chạy ra khỏi khu chung cư này, lại hoàn toàn bị choáng váng bởi vì không thấy cửa ra của khu chung cư đâu. Chết tiệt, sao lối ra lại biến mất rồi? Hạ Thiên Kỳ cơ hồ không thể tin đây là sự thật, bởi vì nếu như lối ra thực sự biến mất thì chẳng khác nào hắn đã bị tuyên án tử hình. Từ từ, tiếng bước chân của lão quỷ đi xuống lầu không ngừng vang lên. Trong khu chung cư chất đầy xác chết này, mỗi một lần có âm thanh vang lên, Hạ Thiên Kỳ đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Không, nhất định là sẽ có cách rời khỏi. Hạ Thiên Kỳ không hề tuyệt vọng, mà hắn đứng nguyên tại chỗ, lo lắng tìm kiếm. Nhưng đây cũng không phải là ảo giác của hắn, mà cổng ra thực sự là đã biến mất. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên Kỳ như là bị sét đánh, đứng bất động, từng tiếng bước chân từ địa ngục đã đến, không ngừng dội vào tai của hắn, làm phòng tuyến cuối cùng trong lòng hắn cũng sụp đổ. Trước mắt, trừ phi hắn có thể đối phó được với lão quỷ kỳ, nếu không kết cục cuối cùng của hắn cũng bị giết. Nhưng hắn có thể đối phó được với ông ta hay sao? Hắn đã không có pháp thuật, thể chất ác linh trong cơ thể cũng chưa có làm mạnh. Làm sao hắn có thể là đối thủ của lão quỷ kia đây? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhất thời trong lòng của Hạ Thiên Kỳ nóng như lửa đốt, nhưng vốn dĩ là không thể nghĩ ra được cách nào. Lãnh Nguyệt đã từng nói, ở trong hiện thực quan sát tình huống của hắn, một khi phát hiện điều gì bất thường sẽ đánh thức hắn dậy. Nhưng mới vừa rồi, hắn đã trải qua một mối nguy hiểm. Nếu như hắn ở đây gặp phải điều không may, mà ở bên kia Lãnh Nguyệt có thể nhìn ra, thì hắn đã không tiếp tục ở lại nơi này rồi. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn lại ở đây. Vậy nên có thể khẳng định, hắn ở nơi này vốn dĩ là không thể nhờ cậy gì vào Lãnh Nguyệt rồi. Tính mạng hắn có an toàn hay không thì phải hoàn toàn dựa vào bản thân hắn mà thôi. Bước vào thế giới này không phải thể xác của hắn mà chỉ là ý thức. Nếu như ở đây hắn bị lão quỷ kỳ giết chết, vậy thì ý thức cũng sẽ mất đi. Mà mất đi ý thức thì trong thực tế thân thể của hắn sẽ mãi mãi rơi vào tình trạng ngủ say, sẽ trở thành một người thực vật. Đột nhiên Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến, Những người thực vật mãi mãi không tỉnh lại kia có phải cũng vì ý thức tiến vào thế giới khác mà không thể trở về? Vậy nên cơ thể mới biến thành một cái xác hay không? Hắn phải sống để trở về, nhất định phải sống sót để trở về. Tiếng bước chân của lão quỷ càng lúc càng rõ ràng, thậm chí Hạ Thiên Kỳ đã nhìn thấy bóng lưng còng của con quỷ đó. Lão đang xuống đây, lão đang nhanh chóng xuống đây. Hạ Thiên Kỳ, mày nhanh lên một chút, không phải mày nói mày là thiên tài hay sao? Thiên tài tại sao không nghĩ ra cách nào? Nghĩ một cách, nhất định là có thể tìm ra được. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ không ngừng hoảng hốt, hắn hận không hỏi Lãnh Nguyệt, nếu không thì đã có thể dùng pháp thuật mở ra một cánh cửa để chạy trốn. Chờ một chút, mở ra sao? Trong chớp mắt, một ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu của Hạ Thiên Kỳ. Chỉ là không đợi hắn thử thực hiện, thì lão quỷ mặt rắn kia đã đánh đến lưng của hắn. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh đang ập về phía hắn, vô thức tránh sang một bên tường, sau đó một bàn tay quỷ đưa đến, xuyên qua bả vai của hắn. Hắn theo bản năng tránh đòn, tuy có thể tránh để bàn tay kia không xuyên qua, nhưng bả vai hắn lại xuất hiện một vết thương không ngừng chảy máu. Tuy nhiên, điều làm cho hắn thất vọng là hắn bị ép vào trong góc tường, lúc này không còn có chút không gian nào để có thể tránh né. Lưng của lão quỷ kia vẫn còng xuống như lúc trước, trên khuôn mặt rắn đen xì lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Lão chậm rãi đưa tay lên miệng, sau đó đột nhiên gọi hắn. Thiên Kỳ! Tiếng gọi này giống như là tiếng ho khan gọi khẽ, làm cho Hạ Thiên Kỳ càng thêm rùng mình hơn. Lưng của hắn dính sát lên tường, trước mắt đã không còn đường lui nữa. Muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể trợn mắt nhìn lão quỷ kỳ từng bước tiến đến gần về phía hắn. Thiên Kỳ! Thiên Kỳ không cam lòng gào thét. Đến đầu óc cũng bị choáng váng, cơ thể run run không ngừng đập vào tường. Tuy nhiên ngay lúc đó, bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến điều gì đó. Trước đó trong lòng hắn nảy ra một suy nghĩ, rốt cuộc bây giờ cũng rõ ràng. Ý thức, đúng rồi, mình chỉ là ý thức. Lãnh Nguyệt đã nói, chỉ cần lúc mình ngủ mơ, ý thức sẽ rời khỏi thân thể. Đột nhiên, Hạ Thiên Kỳ lại nghĩ đến nội dung Lãnh Nguyệt đã từng nói với hắn. Hiện tại quả thật chỉ là ý thức của hắn, bởi vì trong thực tế hắn đang ngủ, nên ý thức mới rời khỏi cơ thể đến chỗ này. Vậy thì, nếu ở đây hắn rơi vào trạng thái ngủ say, vậy thì ý thức có phải cũng sẽ rời khỏi đi hay không? Sẽ trở về hiện thực chứ? Bất kể như thế nào, có thể trở về hiện thực hay không, thì trước mắt đây cũng là cách duy nhất. Chết hay sống, chỉ còn biết nghe theo ý trời. Nghĩ đến điều này, hắn lập tức thử. Trước mắt tìm một chỗ để thoải mái đánh một giấc, chắc chắn là không thể. Vậy nên hắn chỉ còn có cách là mình ngất đi. Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt. Lão quỷ kia đang dò xét tiếp cận hắn, mà Hạ Thiên Kỳ lại không ngừng tự đập đầu mình vào tường, muốn làm cho mình hôn mê. Nhưng không biết có phải lực của hắn dùng quá nhẹ hay là không, mà ý thức của hắn lại hoàn toàn tỉnh táo. Cùng lúc đó, lão quỷ kia lại dùng quỷ trảo đánh về phía hắn. Hạ Thiên Kỳ không còn cách nào trốn tránh, nên theo bản năng đưa tay ra đỡ một chiều kia. Còn đầu hắn thì đập mạnh vào tường. Trong quá trình đó, không biết có phải đối diện với nguy cơ chết đi hay không, mà Hạ Thiên Kỳ lại bộc phát ra một số khả năng. Hắn đột nhiên cảm thấy đầu mình trống rỗng. Nói cách khác là có một mảnh nào đó bao phủ cả thế giới hắc ám. Năng lực của lão quỷ kỳ vốn dĩ hắn không có khả năng để chống cự. Mặc dù hắn cố gắng bắt chặt quỷ trảo đang đánh về phía của mình, nhưng đòn đó vẫn như cũ đâm vào thân thể của hắn. Nhưng mà sau đó, ý thức của hắn lại trở nên mơ hồ, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Sau đó trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ mở lớn mắt, giống như gặp phải một cơn ác mộng, cơ thể cứng ngắc bật dậy. Còn chưa kịp quan sát bốn phía, hắn đã nhận thấy hình như trong tay mình đang nắm cái gì đó. Theo bản năng đưa tay lên, thì lại thấy hắn đang cầm một cánh tay gãy. Không hề nghi ngờ gì nữa, đó chính là cánh tay của lão quỷ trong mộng kia. Chẳng lẽ mình còn đang ở trong mộng sao? Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên thấy lạnh cả người. Nhưng lúc quay đầu dò xét xung quanh, lại phát hiện đây là phòng khách nhà của Tào Kim Hải. Và cả gia đình cậu ta cũng đang nằm ở bên cạnh hắn. Mình đã trở về rồi. Lúc Hạ Thiên Kỳ mờ mịt xác định, thì nghe tiếng hét của Lãnh Nguyệt từ trong phòng ngủ của cha mẹ Tào Kim Hải truyền ra. Đã rời khỏi giấc mộng, vậy thì ở lại đi. Giết bùa ma, đánh đến yêu ma. Giết! Theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết thê lương. Không lâu sau đã bắt gặp Lãnh Nguyệt cầm theo kiếm đào mộc, chỉ có Chu Kiếm mệt mỏi bước ra, giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt, nói không phô trương chút nào, Hạ Thiên Kỳ suýt nút chút nữa thì bật khóc. Vừa rồi kém chút nữa thì hắn đã chết rồi. Nguyệt Nguyệt, có thể nhìn thấy cậu thật sự là quá tốt. Nghe Hạ Thiên Kỳ gọi mình là Nguyệt Nguyệt, hắn ta rất là khó chịu, trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng cũng không thèm nói gì, ngồi xuống ghế salon nghỉ ngơi. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm đến thái độ của Lãnh Nguyệt đối với mình, vội vàng đứng dậy lảo đảo đi đến bên cạnh Lãnh Nguyệt. Tôi nói cho cậu biết, kém chút nữa thôi thì tôi đã chết ở trong mơ. May mà tôi trong cái khó, ló cái khôn. Không chết là do mạng của cậu lớn. Thấy Hạ Thiên Kỳ quên đầu, bắt đầu khoác lác khả năng của mình, Lãnh Nguyệt không nhịn được cắt ngang lời của hắn, hỏi. Cậu có biết vừa rồi cậu đưa cái gì ra đây hay không? Hắn còn phải là ác mộng, rõ ràng lão quỷ kỳ so với ác mộng còn kinh khủng hơn nhiều. Nhớ lại ở trong giấc mơ sống chết trong nháy mắt, trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại run rẩy. Nếu như không phải lúc đó hắn bị đụng đến choáng váng, vậy thì không phải hiện tại thân thể này đã không còn bất kỳ ý thức nào, trở thành người thực vật rồi sao? Nó thật sự không phải là ác mộng, mà là mộng ma. Lúc này Lãnh Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Mộng ma, đó là cái gì? Lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ nghe đến mộng ma, cũng không biết đây là loại quỷ vật nào. Mộng ma có thể nói là bản thân cấp của ác mộng, cũng là một loại ma quỷ, chỉ là so với ác mộng, mộng ma mạnh hơn nhiều. Mặc dù nó là ma quỷ, bên trong tồn tại quỷ vật rất là yếu, nhưng không giống như là ác mộng, chỉ có thể nhập vào xác người để xuất hiện ở nhân gian. Hay nói thẳng ra là nó có thể tồn tại trong thực tế, cũng có thể ở trong giấc mộng. Lúc nó ở trong hiện thực thì nó chỉ tương đương là một con ma, cũng không kinh sợ lắm. Chỉ là lúc nó tiến vào cảnh ở trong mộng thì sức mạnh của nó có thể sánh ngang với lệ quỷ. Vậy nên tôi mới nói, lần này cậu có thể sống sót, quả thật là rất may mắn. Nghe lời giải thích của Lãnh Nguyệt, trong lòng Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến lại càng thêm sợ hãi, theo bản năng lấy tay che ngực nói tiếp. Vậy là tôi lúc trước bước vào mộng đã đụng phải một con quỷ vật không kém lệ quỷ bao nhiêu sao? Ừ, nó là mộng ma. Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu xác định, lúc này như nhớ ra chuyện gì nói tiếp. Tôi có thể xử lý nó là do cậu đã kéo nó ra đây. Nếu không, ở trong mộng cảnh của bạn cậu, chúng ta nhất định sẽ không có cách nào đối phó với nó. Năng lực của tôi lúc này đối phó với ma quỷ đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu như đụng phải con người biến thành lệ quỷ thì chỉ có thể ngăn cản được một lúc, nhưng mà giao tranh thì tuyệt đối không thắng được. Nếu gặp phải quỷ vật cấp bậc lệ quỷ, vậy thì tôi không có khả năng chống cự. Không biết Lãnh Nguyệt lại tính toán cái gì, đột nhiên lúc này lại nói ra những chuyện này với Hạ Thiên Kỳ. Đại khái Hạ Thiên Kỳ đã hiểu rõ tình huống của Lãnh Nguyệt, hắn ta hạ thấp năng lực của mình. Nói với hắn những lời như vậy đã là một chiến lược rất là khó. Huống hồ trong quá trình thi hành nhiệm vụ, xác suất đụng phải quỷ vật cấp bậc lệ quỷ cũng không lớn như vậy. Hai người đều tự rơi vào trầm mặc một lúc. Hạ Thiên Kỳ bất giác rút ra một điếu thuốc lá, nhóm lửa rồi đặt mông ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Trong quá trình đó, Hạ Thiên Kỳ có liếc qua Lãnh Nguyệt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thầm nghĩ, những lần như thế này, nếu hắn không chủ động mở miệng thì Lãnh Nguyệt cũng nhất định là im lặng. Nói đến hắn ta càng làm cho không khí thêm ngột ngạt, thật là ít nói. Điếu thuốc chỉ còn lại một nửa, Hạ Thiên Kỳ mới trải qua một phen kinh hãi, mệt mỏi ngáp một cái. Chỉ vào cả nhà Tà Kim Hải đang nằm trên mặt đất nói. Bọn họ còn gặp nguy hiểm sao? Không, chút nữa sẽ tỉnh lại thôi. Nói xong Lãnh Nguyệt kiểm tra lại túi đồ của mình, trong bộ dạng giống như là muốn chuẩn bị rời đi. Chuyện ở đây giải quyết xong rồi, tôi phải về đây. Trời sắp sáng rồi, khoảng 1-2 giờ nữa thôi, chờ thêm một lát nữa đi. Hà Thiên Kỳ cảm thấy bọn hắn cũng không cần lần mò trong đêm tối mà đi. Tuy nhiên nghĩ đến Lãnh Nguyệt không phải muốn thương lượng với mình, đôi mắt của hắn đảo vài vòng nên chuyển chủ đề nói. Pháp thuật của cậu đã đạt đến cảnh giới trâu bò như thế, sao ra mà nói có thể giết chết lệ quỷ hay không? Tất nhiên là có thể rồi. Bên trong quỷ thì lệ quỷ cũng không phải là quỷ vật mạnh nhất. Tốt, vậy cậu nói cho tôi biết một chút, đến cùng thì pháp thuật sẽ trâu bò đến cỡ nào, tôi rất là tò mò. Không biết. Thậm chí Lãnh Nguyệt cũng không thèm nghĩ ngợi, đã lắc đầu nói. Bất kể là giới hạn như thế nào, thì cũng không thể đoán trước được. Thôi đi. Tôi thấy cậu là không muốn nói cho tôi biết. Thấy Lãnh Nguyệt không muốn nói nhiều, Hạ Thiên Kỳ cũng lười hỏi thêm. Dù sao hắn cũng không học được pháp thuật. Nếu tò mò không biết rốt cuộc pháp thuật trâu bò đến cỡ nào, không bằng hắn nghĩ đến thể chất ác linh của mình. Nói không đúng thì một ngày nào đó có thể trở thành siêu nhân thật đó. Qua chuyện của Tào Kim Hải, quả thật là tôi đã bị dọa sợ. Nghĩ đến trên thế giới này có rất nhiều ác mộng như vậy tồn tại. Bọn chúng nhập vào xác người sinh hoạt bình thường, làm nhân viên cửa hàng bán giá rẻ, là đồng nghiệp trong công ty, thậm chí còn có thể làm cho con người yêu nó. Chỉ nghĩ như thế, tôi đã thấy lòng mình run rẩy, rất là sợ hãi. Vậy nên, mới có sự tồn tại của tổ chức thầy bói. Đột nhiên, Lãnh Nguyệt xoay đầu lại, nói ra những lời này. Trên mặt tràn đầy sự tự hào về tổ chức thầy bói. Nhìn thấy khuôn mặt luôn trơ trơ của Lãnh Nguyệt, lại khó mà lộ ra một chút cảm xúc, Hạ Thiên Kỳ không khỏi ngạc nhiên. Trong lòng đoán chừng, hẳn là từ nhỏ Lãnh Nguyệt đã bị tẩy não rồi. Bằng không, hắn ta cũng sẽ không ngây thơ như vậy, lương thiện cũng sẽ không căm hận quỷ vật như vậy. Sau khi ngạc nhiên một chút, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười ha hả nói. Nguyệt Nguyệt, cứu vớt thế giới, bảo vệ con người là gánh nặng đặt ở trên vai của cậu. Cậu không phải gánh nó dài dài đó. Nhàm chán. Nghe xong, Lãnh Nguyệt khó chịu trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, không muốn tiếp tục cùng hắn nói nhảm nữa. Cầm lấy ba lô ở trên bàn trà, bước về phía cửa, mặc cho Hạ Thiên Kỳ có nói gì. Vốn định chờ gia đình Tào Kim Hải tỉnh lại, hắn mới đi. Nhưng nghĩ đến ba con ác mộng kia, thậm chí là mộng mà đều đã bị xử lý, có những chuyện hoàn toàn có thể nói qua điện thoại. Vậy nên hắn do dự một chút, cũng quyết định đi theo Lãnh Nguyệt rời khỏi nhà của Tào Kim Hải. Bất kể như thế nào, thì Lãnh Nguyệt cũng đã rất trượng nghĩa, chạy đến đây giúp đỡ. Hắn cũng không nên để hắn ta một mình trở về. Bên ngoài, gió lạnh gào thét. Trong xe không bật điều hòa nên có chút lạnh. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ bị thương nên Lãnh Nguyệt cũng không muốn để cho hắn tự lái xe. Trên đường cao tốc, hai người bọn hắn chạy rất là nhanh. Trong lúc đó cũng không có ai lên tiếng. Cũng vì Hạ Thiên Kỳ hơi mệt, cộng thêm vết thương ở trên lưng hơi đau âm ỉ, nên hắn cũng không còn tinh thần tìm chủ đề để nói chuyện. Một lòng chỉ muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Như vậy cũng sẽ không còn mệt mỏi, cũng không còn đau đớn nữa. Đúng lúc sắp ngủ, mí mắt vừa khép lại thì Lãnh Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn hắn nói. Xem bản vinh dự của cậu một chút đi. Cậu muốn hỏi mấy giờ sao? Hạ Thiên Kỳ có chút mơ hồ, nhìn thoáng qua bản vinh dự, sau đó lại ngạc nhiên bật cười. Có phải là tôi nhìn lầm hay không? Vậy mà được 5 điểm vinh dự. Hạ Thiên Kỳ sợ rằng mình hoa mắt, nên lúc này mới dụi dụi mắt của mình một lần. Kết quả vẫn như lúc trước, hắn nhìn thấy quả thực điểm vinh dự đã tăng thêm 5 điểm. Nếu như vậy thì cộng thêm 6 điểm lúc trước hắn đạt được, hiện tại tổng lại là hắn có 11 điểm vinh dự. Nói cách khác, hắn có thể thăng chức làm giám sát. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chuyện vui này thực sự đến quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn không thể tin được đây là sự thật. Nhưng nghĩ lại, hắn quả thực rất hoài nghi 5 điểm vinh dự này. Dù sao 5 điểm vinh dự cũng tương đương với phần thưởng cho điểm của cấp hoàng mỹ. Tuy chuyện lần này thuộc về Linh Dị, nhưng cũng không phải là nhiệm vụ công ty giao phó, chỉ có thể xem là việc ngoài mà thôi. Chẳng lẽ tiếp nhận việc ngoài và chấp hành nhiệm vụ công ty giao, điểm thưởng đều giống nhau sao? Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng xem xét bản vinh dự trên cổ tay của mình. Tuy nhiên ở phần cho điểm cũng không thay đổi chút nào, có thể phỏng đoán đó của hắn là không đúng. Tôi biết rồi, vì tiếp nhận việc ngoài và nhiệm vụ công ty giao, bên trên cũng nhất trí ban thưởng điểm vinh dự, nhưng cách cho điểm lại khác nhau. Chỉ có nhiệm vụ công ty giao thì mới có thể cho điểm thu hoạch, còn tiếp nhận việc ngoài thì lại không có. Hạ Thiên Kỳ có chút kích động nói với Lãnh Nguyệt đang lái xe. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt cũng xoay đầu nhìn hắn, sau đó nhẹ gật đầu nói. Ừ, hẳn là như cậu nói, tôi cũng không thu được điểm thưởng nào. Chuyện đó hẳn là không sai. Nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, trong lòng Hạ Thiên Kỳ càng thêm chắc chắn, đồng thời cũng xác định mình nên làm mạnh thể chất ác linh trong cơ thể của mình. Bị loại khổ cực này dày vò, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn tỉnh ngủ, lúc này còn có hơi phấn khởi, cảm giác đau đớn ở phía sau lưng gần như cũng biến mất. Nguyệt Nguyệt, hiện tại chúng ta đã thu được cấp cho điểm hoàng mỹ, đồng thời cũng tích lũy đủ 10 điểm vinh dự, chúng ta có thể xin thăng cấp lên giám sát. Theo Hạ Thiên Kỳ nghĩ, thì Lãnh Nguyệt muốn đạt được điểm vinh dự hơn hắn nhiều. Hiện tại hắn đã đủ 10 điểm, khẳng định hắn ta cũng đã đủ rồi. Nhìn về phía Lãnh Nguyệt, lại không nghĩ hắn ta lắc đầu nói. Điểm vinh dự của tôi chưa có đủ. Tự cậu xin đi thì tốt hơn. Điểm vinh dự của cậu chưa đủ sao? Không lẽ cậu học pháp thuật còn đắt hơn cả làm mạnh thể chất ác linh? Cứ lo chuyện của cậu đi thì tốt hơn. Không biết Lãnh Nguyệt nhớ ra điều gì đó, nhíu chặt hai hàng lông mày không nói thêm gì nữa. Hạ Thiên Kỳ bị sự thay đổi bất ngờ này của Lãnh Nguyệt làm cho sững sờ, không biết tên tiểu nhân này lại giận dỗi chuyện gì. Được rồi, cậu không muốn tôi nói thì tôi sẽ không nói nữa. Lãnh Nguyệt cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình có hơi quái đản. Nói mặt lạnh là lập tức mặt lạnh, làm cho người ta có chút sửng sốt. Không muốn chấp với Lãnh tiện nhân, bản thân muốn ngủ lại không ngủ được, Hạ Thiên Kỳ cho một điếu thuốc. Trong lúc nhất thời, trong xe tràn ngập đầy mùi khói thuốc. Mặc dù Lãnh Nguyệt không hút thuốc, nhưng cũng không phản cảm với mùi thuốc, nhưng vẫn như trước, cau mày lộ ra tâm sự nặng nề. Đưa tay lên quẹt ngang hơi nước ở trên cửa sổ xe, Hạ Thiên Kỳ nhìn màn đêm ở bên ngoài cửa sổ, không khỏi nghĩ đến ông ngoại của mình. Không biết lão già hỏa kia đang bận rộn làm chuyện gì, sinh hoạt tốt hay là không, có phải tính tình ngoan cố lại bùng phát rồi hay không? Nói đến những lá bùa hộ thân lấy từ ông ngoại của mình, hắn hy vọng những thứ đó không phải là do ông làm ra. Bởi vì như vậy, thì ông ngoại hắn cũng sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy địa ngục này. Nhưng những dấu hiệu hắn thu thập được ở trước mắt lại cho thấy ông ngoại hắn hẳn là một nhân viên trong công ty, mặc dù hắn chưa thu được bằng chứng rõ ràng. Đồng thời qua chuyện vừa xảy ra, hắn cũng giật mình ý thức được một chuyện, đó chính là ông ngoại hắn cũng dùng thân phận thầy bói để tiếp cận người khác. Phải chăng cũng có mục đích như là bọn hắn, là vì muốn thu hoạch điểm vinh dự sao? Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy đúng là như vậy. Ông ngoại hắn cáo già như vậy, không thể có khả năng không nghĩ ra điều này. Nhân dịp lần này xin làm chủ quản, nên hỏi Phó Hải Nghĩa một số chuyện về ông ngoại của mình. Trong thời gian này, chuyện của ông ngoại hắn giống như là hòn đá đè nặng lên lòng của hắn, làm hắn rất khó thở. Lúc bọn hắn trở về lại biệt thự thì cũng đã hơn giữa trưa. Trong lúc đó Hạ Thiên Kỳ còn nhận được một cuộc gọi từ Tào Kim Hải. Ở trong điện thoại, vốn dĩ Tào Kim Hải không biết mình đã bị ác mộng nhập xác. Chỉ nói cậu ta đã mơ một giấc mơ rất là dài. Nhưng sau khi tỉnh dậy, lại hoàn toàn không nhớ được gì. Ngược lại Hạ Thiên Kỳ lại rất vui mừng. Tào Kim Hải có thể giống như người bình thường, chuyện gì cũng không nhớ rõ, chuyện gì cũng không biết. Vậy nên chỉ tìm đại một số lý do, giải thích qua loa tình huống của cậu ta. Tào Kim Hải nghe không hiểu. Nhưng lúc muốn hỏi thêm Hạ Thiên Kỳ thì Thiên Hy đã dập máy. Chỉ vì nếu cậu ta gặp phải chuyện gì thì lại gọi điện thoại tìm hắn. Từ bên ngoài trở về, Hạ Thiên Kỳ chui ngay vào phòng ngủ. Máu trên miệng vết thương sau lưng đã khô hẳn, nhưng lại dính chặt lớp áo da. Chạm vào đó sẽ là truyền đến một trận đau đớn. Hạ Thiên Kỳ phải chậm rãi dùng nước thấm ướt, sau đó lại kéo lớp áo từ vết thương ra. Chịu đựng đau đớn sau đó vội vàng tắm rửa. Hạ Thiên Kỳ trở lại phòng ngủ lần nữa, bôi thuốc lên vết thương, sau đó cũng lười băng bó, nằm ngửa lên trên giường. Xương giả thư thành, Kim Hải đã không sao rồi, chúng mày yên tâm đi. Nghĩ đến chuyện mình không kịp thời ngăn cản thảm kịch của Lý Xương Giả và Dương Tư Thành, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất là tự trách, âm thầm thề, sau này lúc gặp phải chuyện linh dị, nhất định phải cẩn thận dò xét, phải phân tích đi, phân tích lại điểm khả nghi. Mệt mỏi bắt đầu xâm lấn. Không lâu sau, Hạ Thiên Kỳ cũng ngủ tiếp đi. Hạ Thiên Kỳ mơ một giấc mộng rất là dài. Trong mơ, hắn gặp được Lý Xương Giả và Dương Thư Thành. Cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, nâng chén chúc mừng. Trên bàn rượu, Dương Thư Thành và Lý Xương Giả không ngừng khuyên hắn, không cần phải tự trách. Bọn họ cũng không có trách hắn. Đừng quên bọn hắn là bạn bè tốt nhất. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy giấc mơ này kéo rất là dài. Tuy nhiên sau khi tỉnh lại, hắn cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại có một loại nhẹ nhàng không thể hình dung. Chỉ là khuôn mặt hắn có chút ẩm ướt, khóe mắt vẫn còn động lại và giọt nước mắt còn chưa khô. Chuyện tiếc nuối hãy cho qua đi. Mình muốn làm một Hạ Thiên Kỳ lạc quan như trước. Hạ Thiên Kỳ lau đi giọt nước mắt còn động lại nơi khóe mi. Sau đó giống như là ngày thường, bật một cái rời khỏi giường. Trong lúc không để ý, vô tình động đến vết thương, sau đó lại vang lên một âm thanh la hét rất là thảm thiết. Băng bó xong vết thương, Hạ Thiên Kỳ đi xuống lầu, vừa lúc gặp phải Lãnh Nguyệt tắt tivi bước lên. Không biết có phải do hôm qua hắn đột nhiên trở mặt với hắn nên có chút áy náy hay không, mà Lãnh Nguyệt lại chủ động mở miệng hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu. Cậu muốn ra ngoài sao? Cậu có muốn ra ngoài à? Ừ, ra ngoài ăn cơm, sau đó đi tìm Phó Hải Nghĩa. Nói xong Hạ Thiên Kỳ lại nhịn không được trêu đùa một câu. Thế nào Nguyệt Nguyệt, cậu muốn tôi lái xe chở cậu đi hóng mát hay không? Trên đường đi chú ý an toàn. Sau khi để lại lời dặn dò, Lãnh Nguyệt đi ngang qua Hạ Thiên Kỳ bước lên lầu. Khi Lãnh Nguyệt bước lên lầu, Hạ Thiên Kỳ mới phản ứng lại được. Đây là Lãnh Nguyệt trêu chọc hắn sao? Không khỏi nhìn lên lầu hét lên. Lãnh tiện nhân, cậu đừng học thói xấu. Lái xe tiến vào cửa lớn Thế Kỷ, Hạ Thiên Kỳ bước nhanh, đi về phía văn phòng Hoàng Kim. Trước đó, hắn đã dùng máy truyền tin tức liên lạc với Phó Hải Nghĩa, nói có việc muốn tìm ông ta. Ông ta cũng không hỏi xem có chuyện gì, chỉ là nói hiện tại đang ở văn phòng Hoàng Kim, bảo hắn lúc chạng vạng tối thì có thể đến gặp. Hết tập 21, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.